Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2987, trêu đùa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn hắn có phúc được thấy, còn nắm một vị nào đó ra phúc khí trong lúc bất chi bất giác, mặc liên thành hình tượng, thế mà cao cùng lắm ít để không ít người đều có ấn tượng tốt. Chỉ gặp, mặc liên thành phất phất tay, các vị, lui ra phía sau một chút a. Bốn phía người quả nhiên làm theo. Đều rất phối hợp mà lại nhao nhao rời khỏi ngoài trăm trượng, như vậy ngộ thương có thể sẽ ít một điểm. Cổ Cốc không biết vì sao, liền là cảm thấy giờ phút này Mặc Liên Thành phi thường chướng mắt. Nơi này là yêu vực, đều là yêu tộc người, những yêu tộc người đó vậy mà dùng ánh mắt sùng bái đi xem một cái nhân loại. Đều sống trở về sao? Chỉ là như vậy, Cổ Cốc đem cái này tất cả oán hận, đều vung hướng Mặc Liên Thành. Hắn chết chừng mắt Mặc Liên Thành, có thể bắt đầu sao? Tùy thời có thể. Mặc Liên Thành tùy ý mà hướng phía trước một bước, cái kia dáng người vô cùng tiêu sái. Cổ Cốc xuất thủ trước nhất, hai người rất nhanh liền đánh nhau. Thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng đánh nhau lại cực kỳ phân tắc, sẽ không hủy đi bốn phía kiến trúc, cũng sẽ không thương tới bốn phía người. Mà loại này đấu pháp, so buông ra đến gõ mõ cầm canh khảo nghiệm một người thực lực. Cổ Cốc càng đánh, càng cảm thấy biệt khuất, loại này đấu pháp, chú ý đầu chú ý đuôi, hoàn toàn không cách nào tận hứng. Chỉ là, Cổ Cốc lại nhìn thấy Mặc Liên Thành, chỉ gặp nhân gia cử chỉ ưu nhã, nhất cử nhất động, dễ dàng, tiêu tiêu sái sái, mỗi một chiêu còn như thế đẹp mắt, hoàn toàn liền là giả dối ra hòa. Cổ Cốc trực tiếp đem Mặc Liên Thành trở về nhất làm cho hắn chán ghét người, không có cái thứ hai. Có thể là, hắn không có xem nhẹ, nhân gia làm rất dễ dàng. Có thể là, không có người biết rõ, Mặc Liên Thành cái này là áp bách lấy chính mình đến đánh. Bởi vì Mặc Liên Thành biết rõ, Cổ Cốc không phải mình đối thủ, cho nên, hắn dùng cái này một loại phương thức, để cho mình đánh tận hứng một chút. Chỉ có như vậy, hắn mới có chút độ khó, mới cảm giác có chút ý tứ, đặc biệt là nhìn thấy Cổ Cốc cái kia một trương phẫn nộ lại không dám nói. Biệt khuất bên trong lại suýt chút nữa nội thương mặt mo, Mặc Liên Thành liền cảm giác rất có ý tứ, tâm tình sẽ rất thoải mái. Không vì cái gì khác, vẫn là một câu kia, nhìn thấy chính mình không vừa mắt người trôi qua thảm, hắn sẽ cao hứng. Mỗi khi Cổ Cốc đang đánh nhau bên trong phẫn nộ, kém chút mất khống chế thương tới những người khác lúc Mặc Liên Thành đều sẽ ôn hòa nhắc nhở. Cổ Cốc, cường độ khống chế không tốt, muốn đả thương người, nhanh thu hồi hai phần. Ngươi, Cổ Cốc sắp nín chết, cái này vô sỉ hỗn đản a, loại này đấu pháp, hắn có chút đánh không đi xuống. Có thể là, để Cổ Cốc nhận thua, càng không có khả năng. Một cái cường giả, cứ như vậy nhận thua, gương mặt kia hướng chỗ nào đặt. Chỉ có thể chết cắn chặt răng, không ngừng mà cùng Mặc Liên Thành, áp chế tự thân tu vi đánh lấy. Đánh thời điểm, vẫn phải cố kỵ có thể hay không thương tới bốn phía. Mặc Liên Thành cái kia đạm mạc trên mặt, thế mà lộ ra cười nhạt, dường như rất hài lòng. Cổ Cốc, loại này đấu pháp rất không tệ a, không ngừng có thể khảo nghiệm một người thực lực, cũng rèn luyện một người tâm tính. Cổ Cốc giận không nhịn nổi, đi bà ngươi khảo nghiệm, trong lúc đó, hắn lại không cách nào phản bác Mặc Liên Thành lời nói. Bởi vì lời kia, dường như cũng là chính xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là hát qua đây. Liền là muốn theo Mặc Liên Thành thống thống khoái khoái đánh một trận, nhưng không phải loại này nghẹn biệt khuất khuất đấu pháp. Hắn đều hối hận vừa rồi làm sao không phản đối. Không đúng, là cái này gia hỏa đều không có cho hắn phản đối cơ hội. Từng bước một, liền cho hắn gài bẫy. Trận này, theo thời gian trôi qua, vẫn là bất phân cao thấp tựa như. Dần dần, quyết đấu đài bốn phía xuất hiện rất nhiều người. Không chỉ là nguyên lai quan sát những người kia, vẫn là đều đại gia tộc cường giả, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Mặc Liên Thành cùng Cổ Cốc ở giữa, đến cùng ai mạnh ai yếu, cũng nghĩ tìm tòi nghiên cứu một chút, Mặc Liên Thành tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Cách chương